bản lãnh tiểu nhân còn kém đại nhân xa lắm, chút công phu nhỏ nhặt phòng ám khí ở trốn xa trường chỉ là vô dụng. Giả tỷ hai bên kỳ mã tỷ thí thì tiểu nhân đã bị đại nhân chém cho một búa rồi. Mộc Văn Sát cười nói, không dám, không dám, Phúc Khang An nghe Phụng Thiên Nam ăn nói đắc thế, không dám ỷ mình tài cao với bộ thuộc mình, nên khoan khoái trong lòng, liền lên tiếng, Phụng lão sư là người chơi được, hết chương.